Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ui, nếu cậu không phải là đại biểu cho tỉnh ủy thì lão tử này tuyệt đối không để cậu đắc ý như thế. An Tại Đào thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Ngô Quốc Cẩm, trong ánh mắt có chút khinh thường chợt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng lại luôn dừng lại trong mắt người luôn chú ý hắn Ngô Quốc Cẩm. Chỉ một ánh mắt kia nhưng khiến cho Ngô Quốc Cẩm giống như người bị người ta đâm một nhát sau lưng, trong lòng cảm thấy đau đớn. Ông ta cắn chặt môi đến rớm máu, oán hận chất chứa đã lâu, trong lúc nhất thời lửa giận lại bừng bừng dâng lên. Ngô Quốc Cẩm và An Tại Đào cùng nhau lên phòng họp lầu 3. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nếu người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là một đôi bạn nhiều năm chưa gặp lại. An Tại Đào ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Phương Du và một số người từ trong phòng họp đi tới, từ xa đã mỉm cười với An Tại Đào, đồng chí Tại Đào, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh các đồng chí của văn phòng giám sát tỉnh ủy. An Tại Đào cao giọng cười, bước nhanh về phía Đông Phương Du, bắt tay thật chặt, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên nhưng trong mắt Đông Phương Du lại là nụ cười khiêu khích và quỷ dị. Đông Phương Du theo bản năng mà rút tay khỏi tay An Tại Đào, nhưng rút mãi vẫn không ra nên không khỏi xấu hổ, trong lòng mắng thầm. Ngoại trừ Đông Phương Du và Ngô Quốc Cẩm thì cũng không có bất cứ lãnh đạo nào khác tham dự cuộc họp. Nhưng các quận, huyện, thành phố đều cử một số cán bộ phân công quản lý phòng chống dịch bệnh đều có mặt, khiến cho phòng họp vốn không lớn trở nên chật chội. An Tại Đào và Đông Phương Du, Ngô Quốc Cẩm cùng nhau bước vào phòng họp. Người trong phòng họp, cho dù tình nguyện hay không tình nguyện thì cũng đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Bỗng nhiên, một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà ghen tị từ trong khắp ngõ ngách truyền đến nhưng An Tại Đào vẫn làm ngơ. Kỳ thật thì hắn đã sớm thấy được Trương Hân, y đang đứng cùng vợ của mình là chủ tịch huyện Cốc Lan Chu Lệ Lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. Chu Lệ Lệ cảm thấy ánh mắt Trương Hân có chút chủ động khiêu khích, vốn định nhẹ nhàng khều Trương Hân, bảo y chú ý một chút. Nhưng cô căn bản cũng đã thấy An Tại Đào không thèm quan tâm đến cảm xúc hận thù của Trương Hân. Anh nhìn người ta như kẻ thù, người ta lại nhìn anh như không khí. Vậy thì ngẫm lại xem anh có năng lực như thế nào. Chu Lệ Lệ thở dài, âm thầm lắc đầu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào từ đó đọc được không ít những cảm xúc phức tạp. Gặp lại đồng nghiệp cũ, tuy rằng cách không lâu, nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Trước khi rời khỏi phòng sơn, An Tại Đào chỉ là một trợ lý phó chủ tịch thành phố, quản lý một xí nghiệp. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, người ta đã trở thành phó chánh văn phòng tỉnh ủy, trong tay nắm giữ quyền to. Tuy rằng, hắn vẫn giữ nét mặt ôn hòa, nhưng lại gây cho mọi người một cảm giác cao cao tại thượng. Quyền lực quyết định uy thế. An Tại Đào vẫn là An Tại Đào, nhưng lại không phải là An Tại Đào trước kia. Không cần nói đến những cán bộ cấp huyện cục trong phòng hội nghị, ngay cả Đông Phương Du là chủ tịch thành phố. Khi đi bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi này thì toàn thân cảm thấy có một áp lực, khiến cho cô có cảm giác khó thở. Đông Phương Du hướng An Tại Đào cười nói, đồng chí Tại Đào, xin mời ngồi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đông Phương Du nhìn lướt qua Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm đuôi lông mày nhướng lên, nhưng vẫn nở nụ cười, cầm micro lên chủ trì hội nghị, kính thưa chủ tịch thành phố Đông Phương, kính thưa chủ nhiệm An, các vị lãnh đạo trong văn phòng giám sát phòng chống dịch sắc tỉnh ủy, các lãnh đạo bộ môn các quận, huyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên, tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch sát thành phố Phòng Sơn, hoan nghênh các đồng chí trong văn phòng giám sát tỉnh ủy đến Phòng Sơn chúng ta làm công tác kiểm tra giám sát. Sau đây, chúng tôi xin mời phó chánh văn phòng tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy đồng chí An Tại Đào lên nói chuyện. Ngô Quốc Cẩm nói xong, liền trao micro cho An Tại Đào ngồi bên cạnh. An Tại Đào cười, cất cao giọng nói, xin cảm ơn Chủ tịch thành phố Đông Phương, cảm ơn Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, cảm ơn các đồng chí đã nhiệt tình hoan nghênh. Lúc này đây, đến Phòng Sơn làm công tác kiểm tra giám sát, cũng là chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, và cũng là công tác hàng ngày của văn phòng chúng tôi. Tôi cũng là từ cán bộ Phòng Sơn đi ra, cùng các cán bộ ngồi đây trên cơ bản đều rất quen thuộc. Sau đây, tôi xin giới thiệu các đồng chí khác trong tổ. An Tại Đào chỉ vào Dương Hoa đang ngồi bên cạnh mình. Vị này chính là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Dương, cũng là người hỗ trợ tôi trong công tác giám sát xử lý. Dương Hoa đứng dậy, hướng mọi người, hơi cúi đầu xuống chào, vị này là đồng chí Diêu Khải, phó chủ nhiệm văn phòng đốc tra của tỉnh ủy, cũng là thành viên của tổ giám sát văn phòng chúng tôi. An Tại đảo ánh mắt lướt qua người Diêu Khai rồi tiếp tục giới thiệu, vị này là đồng chí Hoàng Hiểu Minh, cũng là đồng chí trong phòng đốc tra của tỉnh ủy. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Diêu Khai và Hoàng Hiểu Minh mặt hơi đỏ lên. Bọn họ tuy rằng là người của cơ quan lớn, nhưng chưa từng có cơ hội xuống cơ sở, nhất là người trẻ tuổi như Hoàng Hiểu Minh, trong trường hợp như thế này thì ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn thấy An Tại đảo bình tĩnh, tự nhiên, Dương Hoa trong lòng thở dài. Chủ nhiệm An tuổi vẫn chưa đến 30, nhưng sao lại giống như một kẻ tung hoành trên quan trường hơn 10 năm, xin cảm ơn mọi người đã hoan nghênh, nhưng hoan nghênh thì hoan nghênh, tôi chỉ muốn giải thích cùng mọi người một chút. Chúng tôi xuống cơ sở là xúc tiến công tác giám sát, nhưng tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho thành phố. Chúng tôi khi ở phòng sơn, việc ăn, mặc, ở, đi lại sẽ do chúng tôi tự giải quyết. Chúng tôi không đồng ý tiếp nhận bất cứ một đơn vị, hay bộ môn nào mở tiệc chiêu đãi. Cũng không dùng cơm hay đi xe của cán bộ nào. An Tại đào khoát tay, thủ thế giữa không trung, dừng lại một chút rồi nói tiếp, chúng tôi dự định ở lại phòng sơn trong 3 ngày. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, chúng tôi sẽ đến thăm một đơn vị công tác phòng chống dịch bệnh của phòng sơn cần chúng tôi hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tùy ý chọn đơn vị nào để kiểm tra, công tác phòng chống dịch xác rất quan trọng. An Tại đào thanh âm trở nên trầm xuống, chúng tôi kiểm tra không chạy theo hình thức, cũng không cần thông báo trước. Nghe An Tại đào thong thả nói, Đông Phương Du nhíu mày, thầm nghĩ, bộ cậu nhất định phải trả thù tôi. Nhất định phải kiểm tra phòng sơn sao? Dựa theo lệ thường, sau khi An Tại đào nói xong thì đến Đông Phương Du và sau đó là Ngô Quốc Cầm đại diện cho tổ lãnh đạo phòng chống dịch xác phòng sơn làm công tác báo cáo. Báo cáo công tác của Ngô Quốc Cầm rất toàn diện, thậm chí có thể nói là dài dòng. Bởi vì đây là công tác chủ yếu của ông ta nên tài liệu nhất định phải viết cho trọn vẹn. Đương nhiên, chuyện này cũng rất là bình thường. Trong bản báo cáo của Ngô Quốc Cầm hơn 10 lần nhấn mạnh việc lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn, tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch xác đã đạt được giai đoạn thắng lợi. Dương Hoa trong lòng khinh miệt, thầm nghĩ không biết là ai đã viết ra bản tài liệu này cho phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn, thật sự là quá dài dòng và không hề trật tự, logic gì cả. Cô không biết rằng, nguyên bản tài liệu không phải như thế, toàn bộ nội dung đều bị Ngô Quốc Cầm thay đổi. Tóm lại, thành tích rất nổi bật, công tác rất quan trọng, nhiệm vụ rất gian khổ, trong tương lai phải cố gắng. Ngô Quốc Cầm vẫn cứ dài dòng, lê thê khiến cho những người tham gia hội nghị phải có chút buồn ngủ. Ngô Quốc Cầm báo cáo xong, còn có thêm mấy người ở huyện, xã ở dưới điển hình lên báo cáo. Những người khác báo cáo thì An Tại đào không chăm chú lắng nghe, quay sang thì thầm với Đông Phương Du vài câu, tùy ý hỏi thăm tình hình công tác ở thành phố. Nhưng trong các khu điển hình ở Phòng Sơn lên phát biểu, không ngờ còn có khu Lương Sơn. Thấy Trương Hân bắt đầu lên tiếng, An Tại đào theo bản năng mà gióng lỗ tai lên nghe. Bản báo cáo của Trương Hân thật sự hoàn toàn khác với những bản báo cáo khác. Hắn trong lòng rất tán thưởng, gần như là trong bản báo cáo không có những lời nói khách sáo, tất cả đều tập trung vào trọng điểm, vào con số để thể hiện thành tích. Bản báo cáo của Trương Hân vốn không có gì, nhưng trong đó có một đoạn khiến Dương Hoa và An Tại đào chú ý, may mắn thế nào. Trích dẫn của Trương Hân lại là những vấn đề mà An Tại đào quan tâm nhất. Bản báo cáo của Trương Hân đã viết như sau, nhận được đơn thư tố cáo của quần chúng từ văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy truyền qua, dưới chỉ thị của lãnh đạo, tổ lãnh đạo phòng chống dịch xác của khu chúng tôi rất coi trọng, lập tức phối hợp với phòng công thương và phòng giám sát chất lượng tạo thành một tổ liên hợp nhỏ, trong 2 ngày qua, đã đem ra xét xử 2 phân xưởng gia công khẩu trang trái phép, niêm phong tiêu hủy gần 100.000 khẩu trang kém chất lượng. An Tại đào sắc mặt không thay đổi, chỉ có điều khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Còn Dương Hoa, Hoàng Hiểu Minh và Diêu Khải 3 người ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ sao người này lại giả dối quá. Người ta mới từ thôn sản xuất khẩu trang về, nơi đó vẫn đâu có trận cuồng phong mà anh ta vừa mới nói. Không ngờ tại chỗ này anh ta còn dám nói là đã có sự xét xử, thẩm tra. Dương Hoa âm thầm lắc đầu, trao đổi ánh mắt với Diêu Khải ngồi bên cạnh. Sau khi Trương Hân chấm dứt bản báo cáo, Ngô Quốc Cầm cười nói, khu Lương Sơn công tác phòng chống dịch xác quả thật rất hiệu quả, là điển hình của thành phố chúng ta. Hiện thành phố đang chuẩn bị hướng tỉnh đề cử chủ nhiệm An lúc này nên cùng với các đồng chí trong văn phòng giám sát cần phải đến Lương Sơn nhiều hơn. Đồng chí Trương Hân và đồng chí Chu Lệ Lệ bởi vì công tác phòng chống dịch xác mà chậm lại hôn sự. Tinh thần làm việc quên chuyện riêng rất đáng cho chúng ta học tập. Mọi người cười rộ lên, Trương Hân và Chu Lệ Lệ cũng cười, nói vài câu khách sáo. Không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn, An Tại đào nhìn Trương Hân thật sâu, Trương Hân cũng không sợ hãi mà nhìn lại hắn, nhưng hai người chỉ nhìn nhau khoảng nửa giây. Trong khoảng thời gian ấy, Trương Hân tuy rằng đã có chủ ý bình tĩnh nhưng vẫn bị ánh mắt khinh thường của An Tại Đào chọc giận. Sắc mặt hắn đỏ lên, bờ vai có chút run rẩy. Tuy rằng ông nội y luôn căn dặn phải luôn trầm ổn, không được kích động như trước kia. Mà Trương Hân gần đây quả thật cũng đã có sự tiến bộ. Nhưng không biết như thế nào, vừa nhìn thấy An Tại Đào đường làm quan rộng mở thì cơn tức giận lại khó điều khiển. Chu Lệ Lệ thấy tình thế không ổn thì liền tố vào đùi y một cái. Trương Hân bị đau nên oán hận trừng mắt nhìn Chu Lệ Lệ, nhưng cơn tức giận liền tiêu tan đi. An Tại Đào ánh mắt lướt qua Trương Hân rồi lại nhìn sang Chu Lệ sắc mặt hơi ửng hồng, rồi lúc này mới quay đầu lại nhìn Ngô Quốc Cầm cười nói, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, chúng tôi sáng nay đã chạy đến phòng Sơn. Ngô Quốc Cầm ngẩn ra, theo bản năng mà liếc nhìn Đông Phương Du, không dối gạt mọi người, văn phòng giám sát xử lý của chúng tôi trước sau mấy lần đều nhận được sự tố cáo của một quần chúng nhiệt tâm về việc khẩu trang kém chất. Lượng, sau khi nhận được tố cáo, Sở Công Thương và Sở Giám sát Chất lượng tỉnh đã liên kết với nhau, cùng với Cục Công Thương và Cục Giám sát Chất lượng tỉnh lập tức hành động, thẩm tra niêm phong những cơ sở tiêu thụ khẩu trang kém chất lượng. Đồng thời, chúng ta cũng hướng Cục Công Thương để tố cáo chuyện này, yêu cầu Cục Công Thương tiến hành xét xử nơi sản xuất khẩu trang kém chất lượng tại Phòng Sơn. Ha ha, Chủ tịch quận Trương đã lên tiếng báo cáo, khi nhận được đơn thư tố cáo thì Phòng Công Thương quận Lương Sơn khẩn cấp hành động, thẩm tra xét xử, nhưng chúng ta ngày hôm qua lại nhận được tố cáo của quần chúng, bảo rằng cơ sở gia công khẩu trang kém chất lượng đó vẫn sản xuất như bình thường, xuất một số lượng lớn hàng đi. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã đến quận Lương Sơn, quả thật là như thế. An Tại Đào nhìn lướt qua Dương Hoa. Dương Hoa hiểu ý tiếp lời, dựa theo quy định của quốc gia có liên quan đến việc sản xuất khẩu trang thì khẩu trang dùng để phòng chống dịch SARS phải trải qua tiêu độc xử lý, đồng thời phải đóng gói kỹ càng. Chúng ta liên tiếp kiểm tra những nơi sản xuất khẩu trang phi pháp, phát hiện rất nhiều nguyên liệu được nhập từ những nhà máy chế biến phế liệu, chất đống lung tung trong sân và nhà của các hộ nông dân. Có những loại vải thậm chí là từ những túi ni lông nhựa tái chế. Cái mà gọi là khẩu trang phòng chống dịch bệnh lại vứt lung tung, dơ bẩn vô cùng. Xin hỏi, chúng ta đều biết toàn bộ thôn sản xuất khẩu trang có rất nhiều hộ gia đình làm công việc này. Mỗi hộ nếu cả ngày huy động nhiều nhân khẩu cật lực làm ra khẩu trang thì một ngày sẽ sản xuất ra hàng ngàn cái. Bởi vì thời gian gần đây nhu cầu sử dụng khẩu trang trong cả nước rất cao, nên cái gọi là khẩu trang phòng chống dịch bệnh, người sản xuất thừa cơ hội để nâng giá nó lên. Dương Hoa nói đến đây thì mọi người có mặt trong phòng đều há hốc mồm. Mà Đông Phương Du cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, trong lòng phẫn nộ vì An Tại Đào trong cuộc họp đã trực tiếp đâm phá mà sinh ra bất mãn. Trương Hân sắc mặt đỏ lên, theo bản năng mà đứng dậy, lớn tiếng cắt ngang lời của Dương Hoa, không thể có khả năng đó. Tuyệt đối không thể, quận chúng tôi không hề có điểm sản xuất khẩu trang phi pháp. Còn hàng ngày xuất ra hơn ngàn cái là điều không thể. Dương Hoa lúc này không nói nữa, xấu hổ cười, gấp quyển số của mình lại. An Tại Đào liếc mắt nhìn Trương Hân đang thở hổn hển, trầm giọng nói, không có gì là không có khả năng. Chúng tôi đều đã đích thân đến kiểm tra, tận mắt nhìn thấy thì còn giả sao. Hơn nữa, sau khi chúng tôi tìm hiểu xong thì đến Phòng Công Thương ở quận các người để tố cáo. Nếu Chủ tịch Trương không tin thì có thể xem qua bản ghi chép tố cáo mà người Phòng Công Thương ghi lại. Chủ tịch quận Trương, người của Phòng Công Thương Lương Sơn hứa hẹn rằng sẽ lập tức triển khai hành động. Lát nữa cuộc họp này kết thúc, thì chúng ta nên đến thôn khẩu trang của Lương Sơn để xem Phòng Công Thương có làm việc hay không. Các cán bộ khác đều đã giải tán, bao gồm Chu Lệ. Trong phòng hội nghị, ngay trước mặt Đông Phương Du và Ngô Quốc Cẩm, Trương Hân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, trong ánh mắt hắc ác khiến Ngô Quốc Cẩm phải âm thầm nhíu mày. Trương Hân vì tức giận mà lộ ra vẻ hung ác đối với An Tại Đào. Tuy nhiên, đây chỉ đáng để người khác chê cười mà thôi. Một con sói hung ác hắn còn không sợ, huống chi Trương Hân chỉ là một con sói con còn chưa lớn. Mượn việc sản xuất khẩu trang phi pháp để lập uy, đây là mưu kế của An Tại Đào ngày hôm qua. Nhưng sự việc này không ngờ lại liên quan đến Trương Hân, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của An Tại Đào. Nói thật, An Tại Đào cũng không mượn cơ hội gây phiền toái cho Trương Hân. Nhưng giờ phút này, Trương Hân lại nghĩ rằng An Tại Đào chính là cố ý gây phiền toái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Ngô Quốc Cầm sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng, công tác phòng chống dịch SARS là do nhân vật số một bên hành chính quản lý, nhưng là Phó Chủ tịch thành phố phân công quản lý, Phó Tổ trưởng Tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS, một khi xảy ra sự việc thì ông ta cũng khó mà chối được sai lầm này, thậm chí sẽ bị liên lụy nào đó. Lời này cũng không phải là nói đùa. Trong những thời điểm nhạy cảm như thế này, bất luận sự việc gì liên quan đến dịch bệnh cũng đều có thể bị phóng đại lên, trở thành một vết nhơ trong kiếp sống của cán bộ chính trị. Cho nên, Ngô Quốc Cầm vừa khẩn trương vừa phẫn nộ. Phẫn nộ vì An Tại Đào không có việc lại cứ tìm việc. Tâm tư này của ông trên cơ bản cũng không khác gì Trương Hân. Hai người đều cho rằng An Tại Đào đến phòng Sơn lần này làm công tác kiểm tra giám sát, mục đích chủ yếu chính là thị uy khoe mẽ mà thôi. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, trong lòng y cũng vẫn rất khẩn trương. Vấn đề khẩu trang kém chất lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu An Tại Đào muốn chuyện bé xé ra to thì tuyệt đối sẽ làm dậy sóng trong quan trường phòng Sơn. Dù sao, sự tình gì cũng sẽ bị chụp mũ trở thành vấn đề chính trị. Ngô Quốc Cầm dùng sức kềm chế đủ loại cảm xúc tiêu cực trong lòng, quay đầu sang cười miễn cưỡng với An Tại Đào. Chủ nhiệm An, tôi nghĩ rằng, trước bảo chủ tịch quận Trương tìm đồng chí phụ trách của phòng công thương Lương Sơn đến đây. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ, tìm hiểu xem rốt cuộc là đã xảy ra tình trạng gì. Sau đó, chúng ta sẽ có lời giải thích với các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy. An Tại Đào cười, như vậy cũng tốt. Ngô Quốc Cầm lại nhìn sang Đông Phương Du. Gương mặt Đông Phương Du có chút hơi ngưng trọng. Cô khoát tay nói, cứ như vậy đi. Đồng chí Quốc Cầm, phiền anh hãy hiệp trợ với các đồng chí văn phòng giám sát xử lý. Nếu các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý đã vạch ra chỗ không tốt của chúng ta thì chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Điều này đã chứng minh rằng công tác của chúng ta vẫn còn chưa đủ cẩn thận, chưa đủ hoàn thiện. Đông Phương Du nhẹ nhàng cười, tuy rằng đồng chí Tại Đào đã nói không tiếp nhận bất cứ một bữa tiệc chiêu đãi nào ở thành phố, nhưng dùng cơm chắc hẳn là được chứ. Ha ha, Lão Vương, anh hãy đi sắp xếp bữa cơm dành cho mười mấy người đi. Nghe Đông Phương Du ra lệnh, Phó Chánh Văn phòng Vương lập tức đồng ý, An Tại Đào cười đứng dậy, nhìn Dương Hoa, ra hiệu mọi người lưu lại cùng Ngô Quốc Cầm phối hợp bàn bạc. Còn mình thì cùng với Đông Phương Du sóng vai nhau rời khỏi phòng họp, bước đến văn phòng của Đông Phương Du. Ra khỏi cửa phòng họp, nụ cười quyến rũ trên gương mặt Đông Phương Du chợt tắt. Nhìn thấy không có ai liền hung hăng trừng mắt nhìn An Tại Đào, cũng không để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước. Đôi giày cao gót nện vang trên hành lang vắng bóng người. An Tại Đào nhún vai, biết Đông Phương Du vì công tác của mình ở thành phố Phòng Sơn mà cảm thấy bất mãn. Dù sao, cô là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong công tác phòng chống dịch SARS của thành phố Phòng Sơn. Nếu công tác phòng chống dịch SARS xảy ra vấn đề, thì bản thân cô cũng bị mất mặt và chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Từ đó mà mất đi vài phần tín nhiệm trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy. Đông Phương Du đẩy cửa phòng làm việc của mình bước vào, thấy An Tại Đào không nhanh không chậm bước đến thì không kìm nổi hừ lạnh một tiếng. Khi An Tại Đào bước vào trong, cô thuận tay đóng cửa lại, ánh mắt không tiện cảm nhìn chằm chằm An Tại Đào. An Tại Đào, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Cậu chạy đến phòng Sơn của chúng tôi chỉ vì muốn đâm trọt thôi sao? Như vậy thì có ý gì? Thấy An Tại Đào mỉm cười không nói, Đông Phương Du giận dữ nói, tôi biết cậu trước giờ không ưa Trương Hân, nhưng cậu tổng không thể mang ân oán cá nhân vào trong công tác được. Cậu vừa mới đến phòng Sơn đã tuôn ra sự kiện khẩu trang kém chất lượng. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, thì chuyện này có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào thì cậu chắc hẳn hiểu rõ hơn so với chúng tôi, đây không phải là bôi nhọ hình tượng của lãnh đạo thành phố sao. Dù sao thì cậu cũng xuất thân từ phòng Sơn, nói không chừng trong tương lai sẽ còn trở về. Đông Phương Du cắn chặt răng, thuận tay lấy gói thuốc Trung Hoa trên bàn, rút ra một điếu đưa cho An Tại Đào. An Tại Đào tiếp nhận, châm rồi hít một ngụm, cười khổ nói, đây chỉ là trùng hợp thôi. Ha ha, tôi đến đây là do có người tố cáo. Người ta nói rằng đã đến phòng công thương Lương Sơn tố cáo nhiều lần, nhưng không lần nào giải quyết ổn thỏa. Đây không chỉ là trong lúc dịch SARS đang hoành hành mà lúc trước cũng như thế. Những tụ điểm sản xuất khẩu trang kém chất lượng ngày càng nhiều, thậm chí lan tràn đến những thôn khác. Dân chúng trong thôn coi đây là nguồn thu nhập chính, từ đó hình thành một sản nghiệp sản xuất phi pháp, nếu không phải là đang trong dịch SARS thì chuyện này còn có thể từ từ giải quyết. Nhưng trong lúc này, bất luận việc nhỏ nào cũng đều có thể trở thành đại họa. Chuyện như vậy, một khi bị lan truyền ra ngoài, thì công tác của các người sẽ bị động. Đến lúc đó, chẳng những là hình tượng của lãnh đạo thành phố các người bị xấu đi mà chỉ sợ là cô và Bí Thư Tống đều phải chịu trách nhiệm nặng nề, theo trình tự thì tôi phải làm. Không phải là tôi không cho các người cơ hội, mà bản thân công tác của các người có vấn đề rất lớn. An Tại Đào thanh âm dần dần trở nên ngưng trọng, chúng tôi hoài nghi, đây không chỉ là vấn đề thiếu trách nhiệm mà còn có khả năng đề cập đến quan thương câu kết. Có thể suy nghĩ một chút, nếu không được người của bộ môn đó bảo hộ, thì những nơi sản xuất khẩu trang kém chất lượng này như thế nào lại càng lúc càng lớn. Nếu không có ô dù, thì trong thời điểm mấu chốt như thế này, thôn khẩu trang lại có xưởng dám công khai xuất đi một số lượng hàng lớn, đủ loại dấu hiệu đã chứng minh, vấn đề này rất nghiêm trọng. Quần chúng đã tố cáo, chẳng lẽ lại không điều tra ra? Nếu để cho những khẩu trang kém chất lượng này bán ra các tỉnh khác, một khi để cho cơ quan chấp pháp của các tỉnh khác tìm đến cửa, thì các người không phải là khó xem hơn sao? An Tại Đào cười, dù bận nhưng vẫn lộ ra một ánh mắt ung dung. Đông Phương Du ngồi đối diện trên ghế sofa, nghe hắn nói như vậy, thì nhanh chóng bước ra sau bàn làm việc của mình, khinh thường nói cậu ít chụp mũ tôi đi, ít nâng cao quan điểm của mình. Vấn đề này đương nhiên là phải điều tra, nhưng ý của tôi là, cậu có nên lấy Phòng Sơn ra làm điển hình phản diện hay không? Đông Phương Du dù sao cũng rất hiểu An Tại Đào, liếc mắt một cái đã nhìn ra dụng ý thực của hắn. An Tại Đào cười ha hà, cái gì là điển hình phản diện chứ? Cái này gọi là tái ông mất ngựa, nếu cô mạnh tay điều tra chuyện này, nói không chừng lại tạo ra được một thành tích lớn đấy, thống nhất quản lý tổ phòng chống dịch sát thành phố. Thành phố Phòng Sơn cùng với các bộ môn có liên quan cùng nhau giải quyết vụ án sản xuất khẩu trang kém chất lượng. An Tại Đào bước đến, rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đến lúc đó, chủ tịch thành phố cô đứng ra nói một chút, biểu thị thái độ, không phải là tất cả mọi người đều vui mừng sao, đương nhiên, nếu các người đồng ý tuyên truyền đối ngoại, đề xuất tỉnh ủy chúng tôi giám sát xử lý. Chúng tôi cũng rất vui lòng tham gia. An Tại Đào không kìm nổi cất cao giọng cười, tiểu hồ ly. Đông Phương Du trừng mắt nhìn An Tại Đào. Hắn nở nụ cười không nói gì nữa. Thật lâu sau, Đông Phương Du ánh mắt sáng ngời, ngồi một chỗ mỉm cười. An Tại Đào cũng không nói thẳng ý của hắn, nhưng Đông Phương Du nghe qua là hiểu. Thứ nhất, mọi việc đều có hai mặt của nó. Chỉ cần An Tại Đào đồng ý phối hợp, chuyện này hoàn toàn có thể biến thành chuyện tốt và tạo ra thành tích. Thứ hai, sự kiện tiêu cực này bị khui ra, lãnh đạo chân chính bị tấn công chính là lãnh đạo quận Lương Sơn. Là chủ tịch thành phố Phòng Sơn và là tổ trưởng tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch sát, Đông Phương Du hoàn toàn có thể thi tốt giữ xe, áp dụng thủ đoạn quyết đoán, nghiêm trị người có trách nhiệm. Cứ như vậy, chẳng những là không bị mất hình tượng mà còn có thể khiến cho quan thanh của cô được thăng tiến. Đông Phương Du nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, trong lòng dâng lên một tư vị khó nói nên lời. Rõ ràng chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng An Tại Đào lần này cũng mang đến cho cô một cảm giác hắn là một tên cáo già. Cô thậm chí hoài nghi, nếu không phải giữa mình và hắn cũng có một chút gì đó, thì hắn có lẽ cũng đã tính toán với mình rồi. An Tại Đào vẫn mỉm cười như trước, Đông Phương Du nhẹ nhàng lắc cái cổ, vừa vuốt lại sợi tóc, vừa suy nghĩ kết cục bi kịch của một số người mà thở dài trong lòng. Lần này, Trương Hân lại vô ý rơi vào cái bẫy của An Tại Đào. Lần này, chỉ sợ là Trương Đại Tướng Quân mà biết thì cũng sẽ tức đến hộc máu. Đây chẳng lẽ là thiên ý, hay là số mệnh đã an bài? Kỳ thật, Trương Hân cũng là một người có năng lực, làm việc cũng khá giỏi giang, trầm ổn, không có sự kích động như những người cùng lứa tuổi. Nhưng không may là y lại gặp phải An Tại Đào. Dưới quầng sáng thiên tài của An Tại Đào, sự tồn tại của y trở nên như không. Sao không thể tranh nhau độ sáng với trăng? Nhưng vấn đề ở chỗ, Trương Hân lại không cho rằng An Tại Đào chính là một vầng trăng sáng. Cho nên, bởi vì sự kiêu ngạo và ghen tị, y đã lựa chọn An Tại Đào làm đối thủ mà không phải là bằng hữu. Từ lúc bắt đầu, mặc dù ở giữa có rất nhiều khúc chiết, nhưng kỳ thật sớm đã định kết cục rồi, đi thôi, tôi cùng mọi người dùng cơm. Trong lúc dịch bệnh hoành hành như thế này, các đơn vị, bộ môn không được mở tiệc chiêu đãi, cấm hết thảy mọi công khoản ăn uống. Khi tăng ca thì chỉ có tiền ăn cơm theo tiêu chuẩn mà thôi. Tuy nhiên, cơm công tác thì cơm công tác, hương vị cũng không được quá tồi. Phải có thịt, cá, trứng, rau. Đông Phương Du cười, đứng dậy nói, đúng rồi. Mọi người nghỉ ngơi ở đâu? Thật không cần thành phố sắp xếp sao, tôi đã liên lạc với Lý Kiệt ở Cục Năng lượng Phòng Sơn rồi. Chúng tôi sẽ nghỉ tại chỗ bọn họ, điều kiện nơi đó cũng không tệ lắm. An Tại Đào đứng dậy, rút điện thoại cầm tay ra, đọc tin nhắn rồi đột nhiên mỉm cười. Khi màn đêm buông xuống, Dương Hoa cùng với người của văn phòng giám sát xử lý chạy đến thôn khẩu trang của Lương Sơn. Khi còn chưa đến con đường giao nhau giữa thôn và quốc lộ thì nhìn thấy ánh đèn lấp lóa trước mặt. Một chiếc xe tải chất đầy hàng hóa và máy móc, chuẩn bị tiến ra quốc lộ, phó chủ nhiệm Dương, bọn họ hình như là đang rời đi đấy. Mang đi chỗ nào thế? Hoàng Hiểu Minh nhíu mày, chẳng lẽ phòng công thương chiều nay vẫn chưa điều tra xong? Văn phòng giám sát xử lý của chúng ta đích thân đến chỗ bọn họ tố cáo, bọn họ không ngờ lại làm ra hành động này. Diêu Khải thở dài, thôn khẩu trang ở đây rất nổi tiếng, phòng công thương chẳng lẽ lại không rõ ràng. Khẳng định là bên trong có ích lợi rằng co, bọn này đã hình thành một sản nghiệp, rút dây thì động rừng. Bọn họ thừa dịp buổi tối rời khỏi đây, chứng minh là đã có người mật báo. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ rất khó mà làm việc. Dương Hoa nhỏ giọng nói, được rồi, Hoàng Hiểu Minh, cậu dùng máy chụp hình chụp lại hình ảnh này. Khi trở về sẽ báo cáo lại với lãnh đạo. Chiếc xe tải lặng yên dọc theo đường quốc lộ nối đuôi nhau rời khỏi thôn, không nghĩ đến có một chiếc xe tắt đèn đi đằng sau. Nhưng, cuối cùng mọi người lại để mất dấu. Không còn biện pháp nào, mọi người đành quay lại chỗ cũ, lặng yên đậu ở ven đường. Hơn một giờ, Hoàng Hiểu Minh hoặc trốn trong xe, hoặc núp trong bóng đêm, chụp lấy cảnh tượng người của thôn khẩu trang di chuyển ra bên ngoài. Người trong thôn do vội vàng nên cũng không chú ý đến một chiếc xe đang yên lặng đậu ven đường. Đằng sau trụ sở làm việc của tập đoàn than khí ga Phòng Sơn có một nơi dùng để tiếp đãi, là một tòa nhà 3 tầng. Tầng trên trang hoàng mười mấy phòng, dựa theo tiêu chuẩn nhà khách mà bày biện. Bình thường chỉ dùng để tiếp đãi khách đến công ty, không kinh doanh ra bên ngoài. Còn lầu một thì dùng làm nhà ăn cho nhà khách và cán bộ công nhân viên. Đêm đó, An Tại Đào cùng với đám người Dương Hoa đến chỗ tiếp khách của tập đoàn than khí ga Phòng Sơn. Sáng sớm hôm sau, nghe nói là An Tại Đào đang ở đây, không chỉ là bộ máy thành viên lãnh đạo công ty mà những cán bộ và công nhân bình thường cũng đều đến nhà khách của công ty để gặp mặt An Tại Đào. Lý Kiệt, Lương Mậu Tài và lãnh đạo công ty đang cùng với An Tại Đào bước xuống lầu. Lý Kiệt chỉ vào đám người đang đứng ở cửa, cười nói, lãnh đạo cũ, nhìn xem, mọi người rất có tình cảm với anh đấy. Nghe nói anh đến, tất cả mọi người đều chạy đến đây. An Tại Đào mỉm cười. Khi bước đến cửa chính, hắn bắt tay với tất cả mọi người, hỏi thăm vài câu. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên chạy đến. An Tại Đào nhìn lướt qua, thì thấy là chủ nhiệm đầu tiên của công ty, hiện nay là phó tổng giám đốc đương nhiệm Tôn Chấn Lâm. Tôn Chấn Lâm thở phì phò, chen chúc vào đám đông, kính cẩn bắt tay An Tại Đào, lãnh đạo cũ, anh đã trở về, hoan nghênh lãnh đạo. Đối với Tôn Chấn Lâm mà nói, An Tại Đào chính là quý nhân thay đổi vận mang của ông. Nếu không có An Tại Đào thì Tôn Chấn Lâm cả đời này cũng không có khả năng tiến vào bộ máy cao tầng của tập đoàn công ty, trở thành quản lý chính thức của ban tổ chức cán bộ thành ủy lãnh đạo cấp phó huyện. Cho nên, khi nhìn thấy An Tại Đào, Tôn Chấn Lâm thái độ rất cung kính, còn toát ra vài phần cảm kích, đồng chí Chấn Lâm hiện tại được phân công quản lý mảng gì ở nhà máy vậy? An Tại Đào bắt tay Tôn Chấn Lâm, cười hỏi. Tôi được phân công quản lý mảng văn phòng, hiệp trợ cho Lý Tổng công tác tài vụ. Tôn Chấn Lâm nhỏ giọng nói, lãnh đạo cũ đã về đây, buổi trưa hãy để chúng tôi làm bữa cơm tiếp đón lãnh đạo cũ. Lý Kiệt đứng bên cạnh nghe xong lời đề nghị này thì lập tức tán thành, đúng vậy, lãnh đạo cũ. Trưa nay, bất kể thế nào thì anh cũng phải ở lại đây, để chúng tôi tiếp đãi. Tối hôm qua là do muộn quá, An Tại Đào lắc đầu nói, Lý Kiệt, hiện nay công việc của tôi rất bận. Sau khi xong chuyện này, tôi mời mọi người một bữa tiệc lớn, được không? An Tại Đào cười, vỗ nhẹ bả vai Lý Kiệt, hướng mắt nhìn toàn bộ cán bộ công nhân viên của tập đoàn than khí ga Phòng Sơn. Được rồi, các đồng chí, chúng ta còn nhiều thời gian, tôi sẽ cùng với mọi người ăn một bữa cơm sáng. Sau khi ăn cơm xong, tôi còn đến Ủy ban Nhân dân thành phố tham dự cuộc họp. Từ nhà khách của tập đoàn than khí ga Phòng Sơn ăn điểm tâm xong, An Tại Đào liền cùng với đám người Dương Hoa đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Sáng nay, Tổ lãnh đạo phòng chống dịch sát thành phố Phòng Sơn sẽ báo cáo với Văn phòng Giám sát xử lý tỉnh ủy về vấn đề sản xuất khẩu trang kém chất lượng. Bởi vì quy mô cuộc họp không lớn nên người tham dự cũng không nhiều. Bên Phòng Sơn chỉ có Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm và nhân viên của Tổ lãnh đạo phòng chống dịch sát thành phố Tiểu Lương. Quận Lương Sơn có Trương Hân và một số cán bộ khác. Cùng với đám người An Tại Đào thì tổng cộng chỉ khoảng 10 người. Mọi người đã đến đông đủ, bao gồm cả đám người Dương Hoa. Chỉ có An Tại Đào và Đông Phương Du là còn chưa đến. Ngô Quốc Cẩm nhíu mày, nhìn sang Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Trường Thuận hỏi, đồng chí Trường Thuận, Chủ tịch thành phố Đông Phương sao còn chưa đến? Chu Trường Thuận cười, nhẹ nhàng nói, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, Chủ tịch thành phố Đông Phương và chủ nhiệm An đang bàn bạc công việc, lát nữa sẽ đến. Mọi người cứ từ từ, Chu Trường Thuận cao giọng thông báo với mọi người. Trong phòng làm việc của tổ điều tra lâm thời tỉnh ủy, Tiền Nhất Bình ăn ngay nói thật, không nói ngoa cũng không trốn tránh trách nhiệm, bình tĩnh nói rằng trong cuộc họp báo đã chủ động làm khó dễ An Tại Đào. Mấy ngày nay, Tiền Nhất Bình đã nghĩ thấu đáo, Anh rể y chọc không đến An Tại Đào, còn y thì lại trở thành một quân cờ bị người khác lợi dụng. Về phần y có bị hy sinh hay không thì y giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều hơn được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiền Nhất Bình đã mơ hồ đoán ra được đáp án, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ và tức giận không ngừng. Trong lúc nhất thời, y ở trong phòng làm việc của Nhật Báo Đông Sơn, cảm thấy rất khó giải quyết, rất khó xử lý. An Tại Đào không chỉ được Bí Thư Thiếu coi trọng, mà còn là con trai của Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam. Người khác thì không biết nhưng y thì lại biết, Cổ Vạn Tài muốn ám hại An Tại Đào, một khi để Trần Cận Nam biết thì khẳng định sẽ không tha cho ông ta. Nhưng An Tại Đào và Cổ Vạn Tài đều là phó chánh văn phòng tỉnh ủy. Hai phó chánh văn phòng mở cuộc nội chiến, nếu lan truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ trở thành trò cười trong quan trường. Ông ta là nhân vật số một của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì cũng sẽ bị mất mặt. Hơn nữa, nếu việc này bị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Trung ương chú ý, chỉ sợ là đối với lãnh đạo tỉnh ủy mà nói cũng chẳng phải là chuyện tốt gì. Trong văn phòng tỉnh ủy lại có hai phó chánh văn phòng đối chọi nhau. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, đối với thanh danh An Tại Đào cũng không tốt. Cũng may Chu Liệt trước tiên cho lui những đồng chí khác của tổ điều tra. Người biết tình hình thực tế của Tiền Nhất Bình chỉ có Chu Liệt và một nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là Lý Bình. Nhưng, những nhân viên khác của tổ điều tra tuy vắng mặt nhưng cũng không phải là thằng ngốc, cũng đoán được đại khái tình hình. Chỉ có điều, việc này không phải là việc nhỏ nên không ai dám nghị luận sau lưng. Lý Bình là nhân viên mới tham gia công tác được 2 năm, dáng người cao gầy, thanh tú. Tuy nhiên, khi đối mặt với một đại lãnh đạo của tỉnh ủy như Chu Liệt thì chỉ dám đứng ở một góc, không dám nói gì. Chu Liệt thở dài, ôn tồn nói, đồng chí Tiểu Lý, cô lập tức đem những gì mà Tiền Nhất Bình đã khai làm thành một văn bản. Sáng mai, tôi sẽ đến tỉnh ủy để báo cáo với Phó Bí Thư Ma, vâng, trưởng ban thư ký Chu, tôi sẽ đi viết văn bản ngay. Lý Bình chuẩn bị lui ra ngoài thì chợt nghe giọng nói uy nghiêm của Chu Liệt vang lên, đồng chí Tiểu Lý, chuyện này rất quan trọng. Là thành viên của tổ điều tra, khi tỉnh ủy vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức thì chúng ta phải tuân thủ kỷ luật của tổ chức, nghiêm giữ bí mật, không được nghị luận việc này ở bên ngoài, cô có hiểu hay không? Lý Bình trong lòng căng thẳng, khẩn trương vâng một tiếng rồi vội vàng rời đi. Chu Liệt đã gây cho cô một áp lực quá lớn, khiến cô một phút cũng không muốn ở lại trong phòng làm việc. Sáng sớm hôm sau, khi An Tại Đào rời khỏi tập đoàn than khí ga Phòng Sơn chạy đến Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, Chu Liệt cũng từ trong nhà chạy đến tỉnh ủy. Ông ta không trở về văn phòng của mình, mà trực tiếp chạy đến ký túc xá đằng sau tòa nhà ủy viên thường vụ. Trước cửa văn phòng làm việc của Phó Bí Thư tỉnh ủy Ma, Chu Liệt lấy lại bình. Tĩnh, thở phù một cái rồi sau đó mới gõ cửa. Vừa bước vào trong thì không ngờ Bí Thư Tiếu cũng đang ở đó, ngồi đối diện với Ma Minh Lượng, Bí Thư Tiếu, Phó Bí Thư Ma. Chu Liệt khẩn trương chào hỏi. Ma Minh Lượng khoát tay nói, Chu Liệt. Vừa lúc Bí Thư Tiếu cũng đang ở đây, anh mau nói rõ tình huống đi. Vâng, Bí Thư Tiếu, Phó Bí Thư Ma. Chu Liệt cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi đem sự việc kể lại tỉ mỉ. Tuy rằng quá trình điều tra rất phức tạp, nhưng kết quả điều tra lại rất đơn giản. Là do Cổ Vạn Tài xúi dục em vợ ông ta là phóng viên Tiền Nhất Bình của Nhật Báo Đông Sơn công khai trong cuộc họp báo bịa đặt sự thật, cố ý khơi mào sự tình, ý đồ thông qua truyền thông để đầu cơ. Nói bóng nói gió bôi nhọ hình tượng quan thanh của An Tại Đào. Tiếu Tác Niên trầm mặc không nói gì, mà Minh Lượng căm giận vỗ vài đầu gối một cái, cao giọng trách mắng, hành vi độc ác mà. Quả thật là một tên khốn kiếp, cán bộ văn phòng tỉnh ủy, không ngờ lại còn có loại người buồn cười như thế. Chu Liệt, anh lập tức gọi Cổ Vạn Tài đến cho tôi. Tiếu Tác Niên bỗng nhiên chen ngang vào, thôi đi, lão Ma, không cần phải kích động như vậy. Chu Liệt, chờ tin của tôi và Phó Bí Thư Ma. Mọi người không cần dễ dàng ra kết luận như vậy. Lời nói của Tiếu Tác Niên rất ngắn gọn, ẩn chứa quyền lực không để cho người khác cự tuyệt. Chu Liệt không dám chậm trễ, khẩn trương vâng lệnh rồi bước ra ngoài. Chu Liệt đi rồi, Tiếu Tác Niên thản nhiên liếc mắt nhìn Ma Minh Lượng, thầm nghĩ lão già này bộ muốn diễn trò cho mình xem sao. Khó trách sáng sớm đã gọi mình sang uống trà. Tiếu Tác Niên biết Ma Minh Lượng giờ phút này nổi giận. Chủ yếu là bởi vì Cổ Vạn Tài là do một tay ông ta đề bạt. Lần này phạm phải một sai lầm không nhỏ cũng khiến cho ông ta bị mất mặt. Sự việc của Cổ Vạn Tài, Ma Minh Lượng khẳng định là đã biết vào ngày hôm qua. Sở dĩ hôm nay khiến Chu Liệt ngay trước mặt Tiếu Tác Niên báo cáo và giả bộ giận dữ rõ ràng là có dụng ý, nhưng Tiếu Tác Niên trong lòng cười lạnh, đuôi lông mày nhướng lên. Tiếu Tác Niên trầm giọng nói, lão Ma, chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, làm bại hoại hình tượng của đội ngũ cán bộ tỉnh Đông Sơn chúng ta. Khi xử lý chuyện này cũng nên thận trọng một chút, dù sao, một khi lan truyền ra ngoài thì tỉnh ủy của chúng ta cũng bị mất mặt. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể báo cáo với ban tuyên giáo tỉnh ủy như vậy. Trong lúc dịch SARS đang hoành hành, mà đội ngũ cán bộ của chúng ta lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy, thì tỉnh ủy chúng ta sẽ rất mất mặt với Trung ương và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Mà Minh Lượng thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, Bí thư Tiếu, tôi được phân công quản lý công tác văn phòng. Sự việc của cô Vạn Tài, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tiếu Tác Niên trầm mặc một hồi rồi thản nhiên cười, ý kiến cá nhân tôi là chuyện này hay là tận lực làm nhạt nó đi, trưng cầu ý kiến của đồng chí An Tại Đào để tránh ảnh hưởng tiêu cực lớn hơn nữa. Nghiêm túc xét xử phóng viên Nhật báo Đông Sơn, nhưng trách nhiệm của lãnh đạo tòa soạn cũng không thể trốn tránh, về phần cổ Vạn Tài. Tiếu Tác Niên dừng lại một chút, rồi âm thanh đột nhiên trở nên ác nghiệt, đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu tu dưỡng. Thậm chí có thể nói là phẩm chất đạo đức có vấn đề. Lão Ma, cấp dưới phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chúng ta làm lãnh đạo thì cũng phải có trách nhiệm. Sau này phải tiến thêm một bước cường hóa, xây dựng tác phong tư tưởng của cán bộ cơ quan tỉnh ủy. Tôi thấy Cổ Vạn Tài không thích hợp tiếp tục ở cơ quan tỉnh ủy công tác. Trước cho anh ta rời khỏi cương vị công tác, đến trường Đảng Trung ương học tập đi. Tiếu Tác Niên chậm rãi đứng dậy, gật đầu với Ma Minh Lượng rồi sau đó mở cửa bước ra ngoài. Ma Minh Lượng khẩn trương tiễn Tiếu Tác Niên ra cửa, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tiếu Tác Niên khuất dần, nét âm trầm trên gương mặt ông ta dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần phai đi. Ông ta trong lòng hiểu được, Tiếu Tác Niên không trực tiếp miễn chức Cổ Vạn Tài, chính là nể mặt ông ta. Đương nhiên, Cổ Vạn Tài là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Cái gọi là tạm thời rời khỏi cương vị công tác, đến trường Đảng Trung ương học tập chỉ là một cái cớ. Đơn giản là khiến Cổ Vạn Tài rời cương vị công tác, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Sau đó đến một nơi khác để lăn lộn trước khi về hưu. Nói cách khác, sinh mạng chính trị của Cổ Vạn Tài đã đến hồi kết thúc. Mà Minh Lượng luôn chiếu cố người bên cạnh mình, thậm chí có thể nói là còn có chút bao che. Từ lúc còn là nhân viên, Cổ Vạn Tài đã làm việc cho ông ta. Mười mấy năm đi theo làm tùy tùng, chưa từng có câu oán giận, không có công thì cũng có lao. Cho nên Ma Minh Lượng mới theo bản năng mà làm rào chắn cho Cổ Vạn Tài. Thở dài, Ma Minh Lượng trở lại phòng làm việc, do dự một chút rồi gọi điện thoại cho Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến con trai của Trần Cận Nam là An Tại Đào. An Tại Đào đang bàn công việc với Đông Phương Du trong phòng của cô. Đột nhiên, di động của hắn vang lên. Hắn nhìn qua thì thấy số điện thoại của văn phòng Chu Liệt thì liền nhanh chóng nhấc máy nghe, trưởng ban thư ký Chu. Tôi An Tại Đào nghe đây, đồng chí Tại Đào. Chu Liệt cười với An Tại Đào, uyển chuyển nói ra ý tứ của lãnh đạo tỉnh ủy cho hắn nghe. Ngoài mặt thì trưng cầu ý kiến của hắn, nhưng trên thực tế thì cũng là đại diện cho quyết định xử lý cuối cùng của lãnh đạo tỉnh ủy. An Tại Đào cười nói, trưởng ban thư ký Chu, tôi xin phục tùng quyết định của tổ chức. Xin ngài cứ yên tâm, đối với chuyện này, về sau tôi sẽ không bao giờ đề cập đến, cho dù là với bất cứ ai. Lời nói của An Tại Đào khiến cho Chu Liệt rất hài lòng. Ông ta cao giọng cười, được rồi, tốt lắm. Đồng chí Tại Đào, hãy cứ ở lại phòng Sơn làm tốt công tác của mình, ở đây đã có tôi lo liệu. Chuyện này xem như đã định rồi, tôi sẽ cho tổ điều tra làm thành văn bản, chính thức đưa ra kết luận điều tra, sau đó chính thức chấm dứt chuyện này, ha ha, được. An Tại Đào cũng cười, hắn cũng không phủ định toàn bộ ý niệm về Cổ Vạn Tài trong đầu. Tuy nhiên, đối với Cổ Vạn Tài mà nói, đây cũng là sự trừng phạt và hủy diệt. Một cán bộ quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, cấp phó giám đốc sở, đột nhiên bị miễn chức, cảm nhận như thế nào thì hắn cũng có thể hiểu rõ. Đông Phương Du liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi hỏi, điện thoại của Chu Liệt à? An Tại Đào gật đầu, đúng vậy. Đông Phương Du không hỏi, An Tại Đào tất nhiên cũng không giải thích điều gì. Hai người bước ra khỏi phòng làm việc, tiến đến phòng họp. Hai người đẩy cửa phòng họp. Nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Du âm trầm, Ngô Quốc Cẩm đang không hiểu ra sao, đột nhiên có cảm giác hết hồn. Ngô Quốc Cẩm không biết vì sao mình lại có cảm giác này. Nhưng tim của ông ta quả thật là đang đập mạnh từng cơn, giống như là thần kinh đang bị căng thẳng. Ngô Quốc Cẩm cắn chặt răng, dùng sức ấn vào tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Ngô Quốc Cẩm lấy lại bình tĩnh, đứng dậy gật đầu với Đông Phương Du và An Tại Đào, miễn cưỡng cười nói, Chủ tịch thành phố Đông Phương, chủ nhiệm An. Chúng ta bắt đầu cuộc họp chứ? An Tại Đào gật đầu. Đông Phương Du vẫn giữ vẻ mặt âm trầm như cũ, gần từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ừ, rồi trầm giọng nói, được, Lão Ngô, mọi người, chúng ta bắt đầu đi. Hãy để cho nhóm Trương Hân báo cáo đầu tiên, người của quận Lương Sơn đến không ít, không chỉ có chủ tịch quận Trương Hân, mà còn có một phó chủ tịch quận và một phó bí thư. Đồng thời còn có trưởng phòng phòng công thương quận Lương Sơn Chu Tiểu Cường, được, các đồng chí Lương Sơn, chủ tịch thành phố Đông Phương, chủ nhiệm An đến rồi, mọi người hãy lập tức báo cáo đi. Ngô Quốc Cầm quét mắt nhìn Trương Hân, thản nhiên nói, đồng chí Trương Hân, anh hãy báo cáo công tác đi. Nhớ kỹ, các lãnh đạo bề bộn công việc, bản báo cáo của anh không cần vô nghĩa, chỉ cần tập trung vào trọng điểm. Trương Hân gật đầu, mặc dù trong lòng y có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, phức tạp nhưng trên nét mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. Y liếc mắt nhìn Đông Phương Du và An Tại Đào rồi trầm giọng nói, kính thưa chủ tịch thành phố Đông Phương, kính thưa chủ nhiệm văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy An, phó chủ tịch thành phố, các vị lãnh đạo giám sát xử lý tỉnh ủy và các đồng chí khác đang ngồi ở đây, đại diện cho tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS Lương Sơn, tôi xin hướng lãnh đạo thành phố và lãnh đạo văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy xin báo cáo công tác. Bản báo cáo của tôi nếu có điều gì thiếu sót thì xin các đồng chí khác có thể bổ sung một chút. Trương Hân nói xong thì quay đầu lại nhìn hai vị phó chủ tịch quận, phó bí thư quận và trưởng phòng phòng công thương quận Lương Sơn Chu Tiểu Cường một cái. Ba người liền khẩn trương gật đầu. Đầu tiên, tôi đại diện cho tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS khu Lương Sơn hướng lãnh đạo thành phố và lãnh đạo văn phòng giám sát xử lý kết quả kiểm tra. Tuy rằng, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, nơi làm việc vẫn tồn tại những điểm mù, xuất hiện những chỗ gia công, sản xuất khẩu trang trái phép, tạo thành tai họa ngầm cho quần chúng nhân dân. Đây là do chúng tôi không làm tròn bổn phận, khiến chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ và đau lòng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của đồng chí văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy ngày hôm qua, dưới sự chỉ huy và lãnh đạo của lãnh đạo thành phố, nhất là phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm, tổ lãnh đạo phòng chống dịch SARS quận Lương Sơn chúng tôi rất coi trọng, khẩn cấp phối hợp phòng công thương, phòng giám sát chất lượng và phòng công an đêm qua đã triển khai hoạt động kiểm tra đại quy mô đối với thôn khẩu trang. Cho đến tận đêm khuya hôm qua, bộ môn chấp pháp đã tổng cộng niêm phong 3 nơi sản xuất khẩu trang phi pháp, tịch thu hàng trăm ngàn khẩu trang kém chất lượng. Đây có thể nói là thành quả huy hoàng, hiệu quả rõ ràng. Bước tiếp theo, phòng công thương và phòng công an của quận chúng tôi sẽ tiếp tục tăng độ mạnh chấp pháp, phòng ngừa những ổ sản xuất khẩu trang phi pháp tái hoạt động. Trương Hân cao giọng, rồi hướng ánh mắt sang Chu Tiểu Cường. Chu Tiểu Cường lập tức hiểu ý, đứng dậy đem những tài liệu về hoạt động chấp pháp tối hôm qua đưa cho Đông Phương Du và An Tại Đào. Trương Hân trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, y cười nói, các vị lãnh đạo và các đồng chí, lúc này đây hành động liên hợp chấp pháp, đài truyền hình quận cũng đã cử phóng viên theo quay phim. Trước mắt bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, sau khi phát trên đài truyền hình quận thì chúng tôi sẽ đề cử lên đài truyền hình thành phố. Đông Phương Du cúi đầu, tùy ý nhìn qua bản tài liệu, còn An Tại Đào thì lơ đãng nhìn vào tấm thư pháp treo trên vách tường. Đó chính là bản thư pháp tên là Mãn Giang Hồng, do một nhà thư pháp rất nổi tiếng trong nước lưu lại khi đến thăm Phòng Sơn. Ngô Quốc Cầm cười nói, tốt lắm, đồng chí Trương Hân đã báo cáo xong. Các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy còn có ý kiến gì thì có thể đề xuất, để cho các đồng chí ở dưới có thể nỗ lực hơn trong công tác sau này. Ngô Quốc Cầm cười ha hả, mọi người cho rằng, hành động của các đồng chí ở quận Lương Sơn rất nhanh, chỉ huy hữu lực. Đối với việc giữ gìn thị trường trật tự và an toàn vệ sinh trong lúc dịch bệnh đang hoành hành như thế này thì có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn mà. Chỉ cần chúng ta lúc nào cũng tăng cường trách, nhiệm công tác, những điểm tiêu cực trong công việc sẽ ngày càng ít đi. Dương Hoa thoáng nhìn qua An Tại Đào, thấy hắn gật đầu thì liền lập tức lên tiếng, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, Chủ tịch quận Trương, các đồng chí ở quận Lương Sơn, tôi có một nghi vấn nhỏ, không biết là có nên nói hay không. Trương Hân mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại cười nói, Phó Chủ nhiệm Dương xin mời cho ý kiến. Lãnh đạo có chỉ thị thì chúng tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Dương Hoa lắc đầu, chỉ thị thì không dám, nhưng trong lòng tôi chỉ có một nghi vấn mà thôi. Sáng ngày hôm qua, chúng tôi đến thôn khẩu trang ngầm tra hỏi, điều này thì tất cả mọi người đều biết. Khi đó, chúng tôi đã biết được rằng toàn bộ thôn khẩu trang có rất nhiều hộ gia đình sản xuất khẩu trang. Mỗi hộ gia đình mỗi ngày có thể làm ra được rất nhiều khẩu trang. Một ngày có thể lên đến hàng chục ngàn cái. Bởi vì nhu cầu sử dụng khẩu trang trong cả nước thời gian gần đây rất cao, nên những chỗ sản xuất khẩu trang này phải tăng ca, khiến sản lượng xuất ra ngoài còn lớn hơn nữa. Chúng tôi đã ngầm hỏi 3 chỗ sản xuất khẩu trang. máy móc và dụng cụ để làm ra khẩu trang có đến mấy chục cái và khẩu trang thành phẩm thì chất đống như núi. Nhưng các đồng chí Lương Sơn tiến hành hoạt động chấp pháp đại quy mô nhưng lại tịch thu được có mấy ngàn cái khẩu trang. Điều này có nghĩa gì? Có phải là có chút kỳ lạ hay không? Lời của Dương Hoa vừa dứt thì sắc mặt Đông Phương Du lại càng khó coi. Còn Ngô Quốc Cầm thì thần sắc bất mãn nhìn chằm chằm Trương Hân, thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu chỉ là phô trương thanh thế chứ chẳng thực điều tra. Trương Hân biến sắc, lạnh lùng cười, tôi không biết số liệu của phó chủ nhiệm Dương ở đâu mà có. Cái gọi là mỗi ngày sản xuất được hơn chục ngàn cái, số liệu này có phải là không có căn cứ khoa học hay không? Đại bộ phận quần chúng quận chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Chúng ta không có bất luận một chứng cứ nào thì đã chụp mũ quần chúng như thế, có phải là không thỏa đáng hay không? Hành động chấp pháp của chúng tôi ngày hôm qua đã có băng tư liệu ghi lại. Có nhân viên của đồn công an xã, thị trấn chứng kiến. Sự thật chứng minh, những tụ điểm sản xuất khẩu trang trái phép đã bị chúng tôi diệt trừ tận gốc. Chúng tôi mong các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy có thể đến kiểm tra hiện trường một chút về vấn đề trữ hàng khẩu trang, có thể bởi vì nhu cầu sử dụng khẩu trang hiện nay đang cấp bách nên đã bán hết ra bên ngoài. Trước mắt, phòng công thương và bộ môn chấp pháp của chúng tôi đang cố gắng tìm ra manh mối, triển khai truy tìm những nơi tiêu thụ khẩu trang bên ngoài. Trương Hân ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hoa. Dương Hoa nghe xong thì khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời, ha ha. Tôi hoàn toàn tin tưởng hoạt động chấp pháp của các đồng chí tối hôm qua. Nhưng tôi chỉ lo lắng, hoạt động kiểm tra như vậy có phải hay không chỉ là hình thức. Có đảm bảo là các phần tử không hợp pháp sẽ không ngóc đầu lên lại. Thậm chí là không thể loại trừ được cái tụ điểm sản xuất khẩu trang trái phép này di rời vật liệu và máy móc thiết bị sản xuất sang một địa phương khác, tiếp tục nguy hại cho thị trường. Trương Hân thản nhiên cười, khoát tay nói, điều đó là không có khả năng. Những thôn quanh đây chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra. Ở quận cũng đã đề xuất các xã, thị trấn phía dưới yêu cầu bọn họ nghiêm túc điều tra xử lý. Dương Hoa thấy Trương Hân vẫn cứ cứng đầu như cũ thì chỉ biết thở dài trong lòng, không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn An Tại Đào. An Tại Đào đột nhiên mỉm cười. Nụ cười thản nhiên của hắn khiến Trương Hân trong lòng đánh bục một tiếng, mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thỏa đáng. Nhưng cụ thể không ổn chỗ nào thì y không rõ lắm, tháng vừa qua. Tổng cục Công Thương Quốc gia đã hướng toàn hệ thống yêu cầu phải tăng cường giám sát quản lý thị trường, nghiêm khắc đả kích những phần tử lấy danh nghĩa phòng chống dịch xác mà làm ra hoạt động trái pháp luật. Tôi nghĩ, thông báo này trưởng phòng Chu Tiểu Cường hẳn là đã biết. Chu Tiểu Cường thấy An Tại Đào đột nhiên hướng ông ta hỏi thì không khỏi cả kinh, theo bản năng mà đứng dậy cung kính nói, đúng vậy, chủ nhiệm An, tháng vừa rồi, chúng tôi đã nhận được thông báo của Tổng cục, mà chúng tôi cũng đang thực tế công tác từng bước chứng thực tinh thần của chỉ thị. Tranh thủ phối hợp với các bộ môn chính quyền địa phương, vì công tác phòng chống dịch xác mà xây dựng một thị trường tốt đẹp hơn, trưởng phòng Chu, xin mời ngồi. An Tại Đào thản nhiên nói, chỉ thị này của Tổng cục tôi cũng đã có đọc qua, ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Tổng cục yêu cầu chúng tôi phải kiểm tra các phòng công thương ở dưới chấp pháp như thế nào. Thứ nhất là giám sát những mặt hàng có liên quan đến công tác phòng chống dịch xác, chủ yếu là dược phẩm, thiết bị y tế, thuốc sát trùng, đồ dùng phòng hộ. Đả kích những phần tử không hợp pháp, dùng danh nghĩa phòng chống dịch xác để tiêu thụ những sản phẩm giả mạo kém chất lượng. Thứ hai là phải tăng cường quản lý thuốc đông y, Tổng cục Công Thương và Tổng cục Quản lý Giám sát Chất lượng Dược phẩm Thực phẩm yêu cầu các phòng y tế và phòng giám sát chất lượng liên hợp kiểm tra những khu chợ bán sỉ dược phẩm đông y. Sở Công Thương tỉnh Đông Sơn cũng đã phát ra thông báo, yêu cầu đường dây nóng nhận tố cáo của quần chúng đến phòng công thương bên dưới phải phát huy tác dụng, trách nhiệm của nhân viên phải đề cao. Bất cứ lúc nào cũng phải tiếp nhận ý kiến tố cáo của người tiêu thụ, đưa ra xét xử những vụ án trái pháp luật, xét xử những ngành sản xuất trọng điểm như xí nghiệp kinh doanh y dược, xí nghiệp kinh doanh đồ tiêu dùng y tế, tăng cường sự kiểm tra. Bất cứ lúc nào phát hiện vấn đề thì phải giải quyết ngay lập tức, tiến hành hoạt động giám sát quản lý. Còn muốn các phòng công thương đưa ra những vụ án điển hình, có tác dụng nhắc nhở đúng lúc người tiêu dùng. An Tại Đào nói với tốc độ rất nhanh. Dương Hoa ngồi một bên không khỏi bội phục trí nhớ của An Tại Đào. Hai văn kiện đó, An Tại Đào chỉ đọc lướt qua một lần, không ngờ là hắn lại nhớ rõ đến như vậy. Trưởng phòng Chu, hai văn kiện yêu cầu của Tổng cục Quốc gia và của tỉnh đã nghiêm khắc đúng chỗ. Nhưng theo tình huống hiện tại, thì mọi người đã làm như thế nào? An Tại Đào thanh âm đột nhiên trở nên rất khắc nghiệt, đồng thời cũng sắc bén hơn. Hắn ngồi một chỗ, lạnh lùng nhìn Chu Tiểu Cường khiến Chu Tiểu Cường sắc mặt tái nhợt. Trong nhất thời cũng không nói ra lời. Ông ta càng không biết làm sao thì càng bị An Tại Đào dựa vào văn kiện truyền đạt làm cho kinh sợ. Ông ta tuy không biết vì sao phải làm như vậy, nhưng là một cán bộ lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường, ông ta cũng lập tức hiểu ra được, An Tại Đào cao cao tại thượng trước mặt này, dường như là có ý định muốn bắt ông ta, tế cờ. Cho nên, ông ta rất sợ hãi, biết mình sắp đến hồi kết của sự nghiệp rồi. Nhiều ngày trước kia, văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy đã nhận được thư tố cáo của quần chúng. Chúng tôi vừa chuyển cho Cục Công Thương cấp tỉnh, vừa đem nội dung tố cáo chuyển cho người của Phòng Công Thương quận Lương Sơn. Mà quý phòng hai ngày sau đã cho chúng tôi một công hàm thông báo rằng đã thẩm tra xét xử. Nhưng kết quả như thế nào, sự thật như thế nào? An Tại Đào hừ lạnh một tiếng, các người dối trên lừa dưới, lừa gạt văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy, cũng lừa gạt thành phố. Những tụ điểm sản xuất khẩu trang phi pháp vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, mà quy mô ngày càng mở rộng hơn. Cũng là ngày hôm qua, chúng tôi đã đến cơ quan của các người, ngầm hỏi lại, nhưng không ngờ các người lại chỉ phô trương thanh thế, dịch sát hoành hành, chống lại bệnh dịch là một công tác đặc biệt nặng nề từ trung ương đến địa phương, của các cấp đảng ủy chính quyền. Bất cứ người nào cũng không được lơ là nhiệm vụ, nhưng biểu hiện của các người khiến chúng tôi rất thất vọng. An Tại Đào trầm giọng nói, quả nhiên là không thấy thỏ thì không thấy chim ưng. Không đụng bức tường cuối cùng thì không quay đầu lại. Các đồng chí ở Lương Sơn, các người quả nhiên làm người ta rất thất vọng. An Tại Đào nói đến đây, liền liếc nhìn Đông Phương Du một cái. Đông Phương Du sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Trương Hân, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài. Khoát tay nói, tôi đầu tiên xin cảm ơn chủ nhiệm An và các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy. Nếu mọi người không thật tâm và điều tra cẩn thận thì chúng ta có lẽ sẽ không phát hiện được vấn đề nghiêm trọng này. Tối hôm qua, các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy trở về từ thôn Khẩu Trang, ước chừng khoảng 7 giờ tối, thì đã dùng máy quay phim chụp được hình ảnh các tụ điểm sản xuất khẩu trang trái phép đang di rời như thế nào. Chủ tịch quận Trương, anh có muốn xem hay không? Được. Tư liệu của cuộn video này tôi đã đưa cho người của Ủy ban Nhân dân thành phố đi xử lý. Trước giờ chưa sẽ phân phát đến tay các người. Trương Hân ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, y không phải là thằng ngốc, lập tức hiểu được Phòng Công Thương quận có người cấu kết với các tụ điểm sản xuất khẩu trang trái phép. Y phẫn nộ quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Cường, hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta. Chu Tiểu Cường sắc mặt trắng bệch, bờ vai run lên, hiển nhiên là đã dự cảm được kết cục của chính mình. Đông Phương Du lạnh lùng nói tiếp, Lão Ngô, lập tức thông báo cho Cục Công Thương, Cục Giám sát Chất lượng và Cục Công an thành phố đến đây để tham dự cuộc họp. Đúng rồi, lập tức thông báo cho người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đến luôn. Chuyện này cần phải xử lý nghiêm khắc, bất kể là ai cũng không thể nương tay. Tôi lập tức phải báo cáo chuyện này với Bí thư Tống. An Tại Đào ở bên cạnh thản nhiên chen vào một câu, Chủ tịch thành phố Đông Phương. Tôi đề nghị Cục Công Thương thành phố khi tiếp nhận chuyện này thì lập tức phải hạ khí thế mạnh mẽ, nhất định phải trong thời gian sớm nhất, dẹp tan các tụ điểm sản xuất khẩu trang trái phép. Đông Phương Du nhìn An Tại Đào thật sâu, gật đầu nói, chuyện này tôi hiểu rồi, chủ nhiệm An. Các đồng chí ở văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy và các đồng chí khác không cần đi. Tôi lập tức báo cáo với Bí thư Tống, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp, giữa trưa. Tổ điều tra tỉnh ủy chính thức báo cáo với tỉnh ủy về sự kiện của Tiền Nhất Bình. Kết luận như sau, phóng viên Tiền Nhất Bình của Nhật báo Đông Sơn tư tưởng chính trị thấp, năng lực nghiệp vụ kém, dựa vào lòng tin của mọi người để thêu dệt tin tức, đầu cơ cá nhân, cố tình bịa đặt sự thật, làm tổn hại danh dự của lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, tổn hại hình tượng của đội ngũ cán bộ tỉnh ủy. Điều này có tính chất ác liệt, tình tiết nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc. Lãnh đạo tỉnh ủy lập tức ký tên vào bản kết luận điều tra. Kết luận điều tra này chính thức được Đảng công bố ra ngoài, dán ở cơ quan tỉnh ủy và Nhật báo Đông Sơn. Đồng thời truyền đạt đến các đơn vị truyền thông, đương nhiên, còn phải báo cáo lên Ban tuyên giáo Trung ương. Gần như cùng lúc, Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quyết định, cho rằng đây là một sự kiện quan trọng. Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đông Sơn kiêm Giám đốc thông tấn xã Nhật báo Đông Sơn đã không hề trốn tránh trách nhiệm lãnh đạo, chấp nhận việc xử phạt của lãnh đạo tỉnh ủy. Đồng thời miễn chức và cảnh cáo phó tổng biên tập được phân công quản lý mảng tin tức nghiệp vụ Lý Hướng Dương của Nhật báo Đông Sơn. Lý Hướng Dương vì sự việc của Tiền Nhất Bình mà bị miễn chức và xử phạt. Đây chính là cái gọi là cửa thành bị cháy, tai họa lây cả cá. Lý Hướng Dương quả thật rất oan uổng, nhưng cũng không có cách nào khác. Dưới cơn thịnh nộ của lãnh đạo tỉnh ủy, trong thời gian ngắn nhất phải bình ổn lại chuyện này, Lý Hướng Dương chỉ biết cắn môi tự nhận mình xui xẻo thôi. Ngay sau đó, Đảng ủy Nhật báo Đông Sơn và Biên ủy sẽ cùng cho ra quyết định, khai trừ Tiền Nhất Bình khỏi đảng viên, chuyển giao cho cơ quan tư pháp dựa theo trình tự pháp luật để xử lý. Đương nhiên, vì tránh cho tình hình lan rộng ra, cái gọi là xử theo pháp luật cũng chính là từ cơ quan công an đã thi hành trước đó vài ngày rồi. Phản ứng của Tiền Nhất Bình rất bình tĩnh, y đã sớm hiểu rõ, trong lòng ngược lại cảm thấy kiên định hơn. Khai trừ thì khai trừ, dù sao trong tay có tiền, tùy tiện làm một nghề nào đó cũng được. Đây chính là tâm tư của Tiền Nhất Bình, mà anh rể của Tiền Nhất Bình cũng tái mặt mà rời khỏi cương vị công tác, đến trường Đảng Trung ương học tập chỉ trên danh nghĩa, còn thực tế thì là ở nhà. Còn về phần khi nào ông ta được trả về vị trí tương đương cấp bậc cũ thì là chuyện của nửa năm sau. Cổ Vạn Tài tâm trạng khó chịu đến cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Ông ta vội vàng thu thập một số đồ dùng rồi trở về nhà, cũng không chào hỏi bất cứ ai trong văn phòng. Đương nhiên, đối với việc Cổ Vạn Tài tạm rời khỏi cương vị công tác, bên trong cơ quan tỉnh ủy cũng có một chút nghị luận và bàn tán xôn xao. Nhưng ngờ vực vô căn cứ thì cứ ngờ vực, tuy nhiên không ai dám công khai nói cái gì. Chỉ có điều, quan trường rút dây động rừng, Cổ Vạn Tài vừa mới tạm rời khỏi cương vị công tác thì cũng trực tiếp cải biến vận mệnh chính trị của rất nhiều tâm phúc của ông ta. Cổ Vạn Tài rời khỏi cương vị công tác, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Mạnh Hiến Chương liền xông ra, ý đồ tiếp nhận công tác quản lý của Cổ Vạn Tài trước kia. Nhưng khi Mạnh Hiến Chương tìm Chu Liệt, ám chỉ ông ta muốn chia sẻ áp lực công việc với lãnh đạo nhưng Chu Liệt làm bộ như không nghe. Điều này làm cho Mạnh Hiến Chương trong lòng có chút bất an. Hay là Chu Liệt muốn để dành cho An Tại Đào, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Động Tĩnh, ở tỉnh, cũng truyền xuống phía dưới, một số cán bộ thành phố tin tức cực kỳ linh thông, hiểu biết rộng rãi, cũng gần như đã biết trước đại khái, sự kiện Tiền Nhất Bình. Tống Nghênh Xuân chính là một trong số đó. Thật ra chuyện tình cũng không phức tạp, trong đầu mối lung tung, rất nhiều người mẫn cảm đều cảm giác được, Phó Giám đốc Sở An Tại Đào được xưng là cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất tỉnh. Quả nhiên khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, có lẽ không bao lâu, hắn sẽ thay thế Chu Liệt, trở thành chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy vạn người chú ý, mà chờ sau khi tư lịch của hắn sâu hơn, tiến thêm một bước kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đây giống như một bài văn vậy, mạch lạc rất rõ ràng, mọi người thấy mở đầu dường như thấy được kết cục. Tất cả chướng ngại ngăn cản phía trước An Tại Đào, đều bị ngoại lực hùng mạnh tẩy rửa. Không ngờ bày ra trước mắt người thanh niên này là một con đường bằng phẳng sáng rõ. Có người cực kỳ hâm mộ, có người đố kỵ, đương nhiên cũng có người cảm thấy cao hứng cho An Tại Đào. Tống Nghênh Xuân vừa mới gọi điện với một cán bộ cấp bậc tương đương ở tỉnh ủy, tâm tình hơi phức tạp. Ông ngàn vạn lần không ngờ, người trẻ tuổi mình không để trong mắt này, không ngờ có lẽ không bao lâu, hắn sẽ trưởng thành đến một tình trạng chính mình nhìn lên và ngưỡng mộ kính sợ. Đột nhiên nhớ tới trước mắt An Tại Đào không tới 30 tuổi. Tống Nghênh Xuân không kìm nổi lòng lục bục một tiếng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh không. Hiểu ra sao ra, Tống Nghênh Xuân tự hỏi là một người rất có văn hóa tu dưỡng, sách đọc nhiều lắm, hành văn cũng tốt, người cũng phong độ tuấn tú lịch sự. Năm trước ông từng là tài tử nổi danh ở thành phố Lục Đảo, trình độ viết tài liệu nổi tiếng ở chính quyền. Nhưng giờ phút này, Tống Nghênh Xuân không tự chủ được nói tục vài câu. Nói tục, bản thân ông giật nảy mình, âm thầm hổ thẹn một tiếng. Ghen tị, đương nhiên, trong lòng Tống Nghênh Xuân cũng không thừa nhận cảm xúc ghen tị của mình đối với một người trẻ tuổi mang hào quang chói mắt. Tống Nghênh Xuân đang cân nhắc, đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ nhẹ. Ông lấy lại bình tĩnh, hô tiến vào, cửa bị đẩy ra, thấy không ngờ là chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Tống Nghênh Xuân cũng thấy hơi bất ngờ. Ông chậm rãi đứng dậy cười, Đông Phương, tới, mời ngồi, bí thư Tống, tôi còn có công tác rất gấp, phải báo cáo với lãnh đạo. Trong lòng Đông Phương Du có việc, cũng không khách sáo gì với Tống Nghênh Xuân, ngồi thẳng xuống sofa trong phòng làm việc của Tống Nghênh Xuân, vội vàng nói với Tống Nghênh Xuân. Tống Nghênh Xuân cười ha ha, chuyện gì, Đông Phương Du vội vàng nói đại thể chuyện thôn Khẩu Trương khu Lương Sơn cho Tống Nghênh Xuân nghe một lần, sau đó cúi đầu nói, bí thư Tống, chuyện đại khái là như thế. Ngài xem nên xử lý thế nào, khu Lương Sơn có trách nhiệm của thành phố, không xử lý nghiêm khắc mà nói, thứ nhất không có cách nào giải thích với phía trên. Thứ hai cũng không cách nào giải thích với dư luận. Sắc mặt Tống Nghênh Xuân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ông thật không ngờ, An Tại Đào làm ra động tĩnh lớn như vậy tại phòng Sơn. Nếu hắn muốn mượn đề tài nói chuyện của mình làm lớn lên, chỉ sợ ngay cả bản thân ông ta cũng phải gánh chút trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Tống Nghênh Xuân ngẩng đầu nhìn Đông Phương Du thật sâu. Đông Phương, thái độ của phòng giám sát tỉnh ủy là gì? Đông Phương Du do dự một chút, khẽ mỉm cười, bí thư Tống. chủ nhiệm An là cán bộ đi ra từ thành phố chúng ta, cuối cùng hắn vẫn cho bí thư Tống và tôi chút mặt mũi nho nhỏ, đồng ý thành phố chúng ta toàn quyền xử lý chuyện này, sau đó do chúng ta báo cáo với tỉnh, phòng giám sát không can thiệp đương nhiên, thành tích công tác của các đồng chí phòng giám sát tỉnh ủy cũng không thể gạt bỏ. Tống Minh Xuân âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng. Tuy rằng Đông Phương Du không nói thẳng, nhưng Tống Minh Xuân là người ra sao, lập tức hiểu được. Mặc kệ Đông Phương Du làm thế nào, dù sao chỉ cần An Tại Đào đồng ý không, mượn đề tài để nói chuyện của mình là tốt rồi. Nhưng trong lòng Tống Minh Xuân lại không cảm thấy cảm kích và cao hứng đối với việc An Tại Đào, khoan dung và nể tình, trái lại ông cảm thấy cực kỳ buồn bực, cho rằng chuyện này đều là An Tại Đào muốn làm ra. Cuối cùng cảm thấy An Tại Đào là người thiện không đến kẻ tới không tốt, Đông Phương, nếu chủ nhiệm An nể tình, vậy chúng ta cũng phải nắm chặt cơ hội. Điều tra, lập tức điều tra, một khi thẩm tra ra, phải xử lý nghiêm khắc. Bất kể liên quan tới ai, đều phải nghiêm trị. Hệ thống công thương Lương Sơn, tôi thấy đã quá lạm dụng rồi, phải thay máu. Còn nữa, lãnh đạo Trương Hân của khu này, cũng khó thoát khỏi tội. Tôi thấy trước hết tạm thời cách chức Trương Hân đi. Tống Minh Xuân buồn bực trong lòng, liền càng thêm bất mãn đối với Trương Hân, người có trách nhiệm này. Đông Phương Du nghe xong nhíu mày, nhỏ giọng nói, bí thư Tống, chỉ là nhà Trương Hân này. Chúng ta xử lý có nên thận trọng một chút hay không? Tống Minh Xuân ngẩn ra, chợt cười lạnh lùng, vương tử phạm thượng tội như thứ dân, huống chi là một Trương Hân nho nhỏ. Làm chủ quản ở chính phủ cấp nhân dân, trong dịch xác bỏ rơi nhiệm vụ, dối trên lừa dưới, tính chất ác liệt, không làm tròn bổn phận. Nghiêm trọng, không xử lý nghiêm khắc chúng ta đối mặt với toàn bộ quần chúng thành phố như thế nào. Hơn nữa, ngay dưới mắt các đồng chí phòng giám sát tỉnh ủy, nếu chúng ta không xử lý Trương Hân, chẳng phải khiến người ta có lời để nói. Tống Minh Xuân khoát tay áo rất mạch lạc, không cần nói chủ tịch quận Trương Hân này, cho dù là bí thư quận ủy Lương Sơn Âu Hướng Mẫn cũng có trách nhiệm lãnh đạo, tôi thấy cũng cần xử phạt, trong dịch xác, bất cứ chuyện gì cũng đều dễ dàng dẫn tới khó khăn rất lớn. Chúng ta phải cẩn thận ra tay quyết đoán. Đông Phương, cô lập tức đi xử lý chuyện này, tôi sẽ nói chuyện với toàn bộ ủy viên thường vụ khác, thật sự không được, buổi chiều hoặc buổi tối chúng ta mở hội nghị thường vụ nghiên cứu vấn đề này một chút. Chúng ta phải đưa ra phản ứng trong thời gian ngắn nhất, đồng thời phải thông báo truyền thông và văn phòng tổ lãnh đạo phòng chống xác của tỉnh. Nói tới đây, Tống Nghênh Xuân đột nhiên kích động lên, khoát tay áo, không, buổi chiều chúng ta liền họp, tranh thủ sáng 10 dự cuộc họp báo. Thông báo tình hình với truyền thông. Đông Phương Du cười cười, được, bí thư Tống, tôi đây về trước mở họp với bọn họ, xem kết thúc như thế nào. Phản ứng của Tống Minh Xuân trên cơ bản đều trong dự đoán của Đông Phương Du, chỉ là Đông Phương Du cũng thật bất ngờ chính là, mình cố ý nhấn mạnh, thiện ý và hữu hảo của An Tại Đào, lại không khiến cho Tống Minh Xuân đáp lại bất cứ điều gì. Trái lại, ấn tượng An Tại Đào trong lòng Tống Minh Xuân trở nên càng thêm ác liệt. Đương nhiên, Tống Nghênh Xuân cảm kích hay không, đối với An Tại Đào mà nói không sao cả. Sở dĩ hắn lâm thời thay đổi chủ ý, không nhân cơ hội mượn đề tài nói chuyện của mình làm lớn chuyện tình, là đủ loại nguyên nhân thúc đẩy. Đầu tiên, hắn vừa mới trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy và quan trường bởi vì sự kiện Tiền Nhất Bình. Vào lúc này, nếu hắn quá mức mạnh mẽ, tất nhiên sẽ gây ra phản cảm nào đó cho lãnh đạo và cán bộ khác. An Tại Đào lúc này, cần khiêm tốn mà không phải lên giọng. Mà lãnh đạo tỉnh ủy khiêm tốn xử lý phai nhạt, sự kiện Tiền Nhất Bình, liền phát ra một tín hiệu rất rõ ràng, nếu An Tại Đào còn không biết thời vụ, chắc chắn sẽ làm lãnh đạo tỉnh ủy thất vọng, đây là thứ nhất. Tiếp theo, An Tại Đào không thể không cho Đông Phương Du thể diện. Dù sao cũng liên quan tới xác, làm lớn chuyện này, tổn thương lớn nhất vẫn là Đông Phương Du chủ quản công tác chống xác ở thành phố. Đối với Tống Nghênh Xuân đương nhiên cũng có ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Đông Phương Du vẫn toàn lực ủng hộ công tác của An Tại Đào, nhất là chuyện ga Phòng Sơn thay đổi chế độ xây dựng tập đoàn, Đông Phương Du bỏ rất nhiều sức. Nếu không có Đông Phương Du âm thầm lót đáy, chắc chắn An Tại Đào sẽ đi rất nhiều chặng đường phí công. Cho nên, ít nhiều An Tại Đào cũng phải có qua có lại, nếu không sẽ trở thành mắt sói trắng không biết tốt xấu, đây là thứ hai. Còn nữa, An Tại Đào đột nhiên cảm thấy mình cũng nên lưu lại một chút đường sống cho mình. Dù sao, không lâu sau đó hắn chuẩn bị trở về quan trường Phòng Sơn. Nếu chuyện tình làm quá tuyệt, cũng sẽ bày ra chướng ngại cho công tác sau này của mình, đây là thứ ba. Dựa vào những điều ở trên, lúc này An Tại Đào mới âm thầm thay đổi chủ ý. Về phần Tống Nghênh Xuân, An Tại Đào căn bản không suy xét nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, 2 giờ chiều, Thành ủy Phòng Sơn khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ. Khác với Trương Bằng Viễn, tuy rằng thời gian Tống Nghinh Xuân đến Phòng Sơn cũng không quá dài, nhưng thủ đoạn của ông ta cũng đa mưu túc trí, rất nhanh liền nắm giữ toàn bộ cục diện quan trường Phòng Sơn. Cho nên ở hội nghị thường vụ, Tống Nghinh Xuân gần như không có đối thủ. Nói một không hai, phàm là chuyện gì đều có lợi và hại, Trương Bằng Viễn khổ cực chủ đạo thúc đẩy ở Phòng Sơn. Hoàn cảnh thảo luận chính sự cao tầng dân chủ khổ tâm xây dựng ra kia gần như lập tức trở thành hư không, thay vào đó là quyền uy cao nhất của Tống Nghinh Xuân bí thư thành ủy này. Mặc dù không đến mức nói Tống Nghinh Xuân là người độc đoán, nhưng trên hội nghị thường vụ thành ủy lại mất đi không khí thảo luận khỏe khoắn có gan cãi cọ trước đây. Đông Phương Du đơn giản báo cáo chuyện tình một lần trên hội nghị thường vụ, Tống Nghinh Xuân liếc Đông Phương Du một cái, trầm giọng nói, tốt lắm, các đồng chí. Vừa rồi Chủ tịch thành phố Đông Phương báo cáo công tác mọi người đều nghe được. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân chủ yếu chúng ta mở họp hội nghị thường vụ hôm nay. Giọng Tống Nghinh Xuân dần trở nên trầm thấp, chuyện là do phòng giám sát tỉnh ủy, giám sát, ra, điều này có nghĩa, nếu chúng ta xử lý chuyện này không tốt, sẽ bị phóng lớn vô hạn. Trong dịch sắc này, bất cứ chuyện gì đều mang theo sắc thái chính trị, chúng ta làm lãnh đạo thành ủy, phải nói chính trị. Cho nên, ý kiến cá nhân tôi là, đối với người có trách nhiệm tại quận Lương Sơn liên quan tới vụ án này, xử lý nghiêm khắc, thứ nhất giải thích cho bên trên và dự luận, thứ hai trị bệnh cứu người là hình tượng đảng chính quyền xây dựng. Tống Nghinh Xuân khoát tay áo, buổi sáng tôi thương lượng với Chủ tịch thành phố Đông Phương một chút, bước đầu hình thành ý kiến xử lý, tiếp theo mời Chủ tịch thành phố Đông Phương đề xuất, mọi người cùng bàn bạc. Đông Phương Du khẽ mỉm cười, nụ cười chợt tắt, trầm giọng nói, Bí thư Tống và tôi nhất trí cho rằng, quận Lương Sơn xuất hiện ổ gia công khẩu trang là hành vi lâu dài không phải hiện tượng ngắn hạn, nên ổ gia công đã hình thành sản nghiệp quy mô, lượng hàng xuất ra một ngày cao tới hơn 100.000 khẩu trang, phần lớn tiêu thụ trong tỉnh thậm chí là thị trường trong nước. Ảnh hưởng ác liệt, tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với hình tượng thành phố chúng ta, trải qua điều tra, trong bản án, người của Ủy ban Nhân dân quận Lương Sơn, bộ phận công thương có liên quan, có hành vi nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, thậm chí có người làm giao dịch với chủ quản sản xuất khẩu trang, đảm đương ô dù lâu dài cho thôn khẩu trang. Đề nghị xử phạt cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng đối với Bí thư quận ủy Lương Sơn Âu Hướng Mẫn, yêu cầu đưa ra kiểm điểm sâu sắc với thành ủy, đề nghị tạm dừng tất cả chức vụ phó Bí thư quận ủy Lương Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lương Sơn, tổ trưởng tổ lãnh đạo phòng chống sát quận Lương Sơn Trương Hân, tạm thời cách chức điều tra, miễn đi chức vụ phó tổ trưởng tổ lãnh đạo phòng chống sát quận Lương Sơn, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lâm Lượng, đề nghị cục công thương thành phố miễn đi chức vụ cục trưởng phân cục công thương quận Lương Sơn Chu Tiểu Cường. Đồng thời, tôi và Bí thư Tống cho rằng, cần thiết để Ủy ban Kỷ luật thành phố và cơ quan công an tham gia điều tra bản ác, người có trách nhiệm liên quan nếu có hành vi trái pháp luật. Chắc chắn nghiêm trị, tuyệt đối không nương nhẹ. Đông Phương Du nói xong, liếc mọi người một cái, không nói gì nữa. Ủy viên thường vụ khác gần như không có bất luận do dự gì, liền giơ tay biểu quyết, sau đó vỗ tay thông qua, đề nghị xử lý của Đông Phương Du và Tống Nghinh Xuân. Chuyện liên quan đến xác, sắc thái chính trị rất nặng. Vấn đề xuất hiện cũng không nhỏ, chắc chắn phải xử lý nghiêm khắc. Hơn nữa, đây là quyết định Bí thư thành ủy và Chủ tịch thành phố cùng đưa ra, ủy viên thường vụ khác sẽ không ngu xuẩn đến trình độ nhảy ra phản đối. Chỉ là bối cảnh Trương Hân, rất nhiều người đều rõ ràng, có một số ủy viên thường vụ vui mừng khi người gặp họa trong lòng, chuẩn bị xem cảnh tượng náo nhiệt của Tống Nghinh Xuân và Đông Phương Du. Nhưng chút tâm tư ấy của một số người, làm sao có thể trốn thoát ánh mắt Tống Nghinh Xuân. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Nghinh Xuân đảo qua mọi người, âm thầm cười lạnh trong lòng. Tống Nghinh Xuân cũng không phải đồ ngốc gì, ông ta không sợ hãi lựa chọn bắt Trương Hân, thứ nhất là trong dịch bệnh xác Trương Hân phạm vào lỗi nặng, ông ta có đầy đủ lý do, thứ hai, ông ta mơ hồ biết, chuyện cũ, giữa An Tại Đào và Trương Hân, ông ta rất tin tưởng, Trương gia tại Yên Kinh phía sau Trương Hân, chắc chắn đều đổ lửa giận lên người An Tại Đào. Nói cho cùng, Trương Hân, phạm tội, lúc này chung quy vẫn là An Tại Đào chọc ra. Ít nhất, mặt ngoài xem ra là như thế. Tâm cơ khó lường một đá ném hai chim của Tống Nghinh Xuân, An Tại Đào sớm nhìn thấy lại ra vẻ không biết. Chẳng qua, An Tại Đào căn bản không cần quan tâm, hắn đấu với Trương Hân quá lâu, nếu Trương gia muốn hoặc có năng lực trả thù hắn đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới hôm nay. Về phần kết cục của Trương Hân, An Tại Đào sớm đoán được đại khái trong lòng. Trương gia Yên Kinh chắc chắn sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ trước khi thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn chưa chính thức quyết định tạm thời miễn chức Trương Hân, điều chuyển Trương Hân trở về Yên Kinh. Đương nhiên, Tống Nghênh Xuân cũng hy vọng nhìn thấy điều này. Cho nên, buổi chiều cùng ngày, khi Đông Phương Du thông báo kết quả quyết định xử lý của hội nghị thường vụ thành ủy Phòng Sơn cho An Tại Đào và phòng giám sát tỉnh ủy, An Tại Đào bĩu môi cười lạnh ngay trước mặt Đông Phương Du. Đông Phương Du âm thầm trừng mắt liếc An Tại Đào một cái, cúi đầu nói, cậu cười cái gì? Chẳng lẽ không phải cậu muốn nhìn thấy điều này? Nụ cười của An Tại Đào chợt tắt, thản nhiên nói, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy, bí thư Tống thật sự là rất không tầm thường, tuy rằng thời gian ông ta tới Phòng Sơn ngắn, nhưng lại nắm giữ rất chuẩn tình hình ở Phòng Sơn, ngay cả chút chuyện giữa tôi và Trương Hân ấy cũng không giấu giếm được ánh mắt ông ta. Nếu tôi đoán không sai mà nói, nếu chuyện này không có tôi ở trong, bí thư Tống chắc chắn chưa động thật với Trương Hân, nhiều lắm là xử phạt không đáng giá tiền nào đó đi. Ha ha, nhưng hiện giờ có tôi ở trong, điều này khác hẳn, ông ta nhân cơ hội nghiêm trị Trương Hân, thứ nhất biểu hiện ông ta trí công vô tư, thứ hai nhân cơ hội dẫn tai họa tới người tôi, khiến mâu thuẫn giữa tôi và Trương gia công khai ra. Thật sự có thể nói là một hòn đá ném hai chim, rất cao minh. Đông Phương Du cả kinh, trầm ngâm một hồi, chợt thở dài nói, tôi hiểu được. Nhưng, làm như vậy, dường như cũng là tình thế bắt buộc, nếu chúng tôi không xử lý nghiêm khắc, chỉ sợ bên trên và dư luận cũng sẽ không vừa lòng. An Tại Đào mỉm cười không nói. Đông Phương Du đứng dậy rót một chén nước cho An Tại Đào, hơi lo lắng nói, cậu và Trương gia. Thật sự không nói được, tôi trung gian hòa giải cho hai người một chút. Làm dịu mâu thuẫn một chút, vẻ mặt thân thiết của Đông Phương Du rơi vào trong mắt An Tại Đào, nụ cười miệng hắn càng trở nên nồng đậm. Hắn lắc đầu, không cần, thuận theo tự nhiên đi. Cô không cần lo lắng, nếu Trương gia có thể động tới tôi, đã sớm động, cần gì chờ tới hôm nay. Đột nhiên, An Tại Đào lại cười quỷ dị, lần này, tôi chỉ sợ bí thư Tống thông minh quá bị thông minh hại. Tự mua dây buộc mình, tôi thật sự muốn nhìn, ông ta kết thúc thế nào. An Tại Đào cười không có thiện ý khiến Đông Phương Du nhìn xem đầu mày dựng lên, thầm nghĩ không biết chàng trai trẻ này đang có ý xấu gì. Nếu tâm tư này của cô để An Tại Đào biết, có lẽ sẽ bị oan uổng tới hộc máu từ đầu tới cuối. An Tại Đào chưa từng có ý niệm muốn chơi xấu Tống Nghênh Xuân trong đầu. Hết thảy điều này đều là bản thân Tống Nghênh Xuân làm. Cái gì gọi đem tảng đá tới đập chân mình? Đúng là thế này, sao buổi sáng ngày hôm sau, tổ lãnh đạo công tác phòng chống xác thành phố Phòng Sơn mời dự cuộc họp báo đưa ra thành quả chấp pháp, quét thôn khẩu trang giữ gìn an toàn thị trường chống xác. Phó Chủ tịch thành phố Mô Quốc Cầm và các lãnh đạo ban ngành có liên quan tha dự hội nghị, công khai thông báo tình hình hoạt động chấp pháp đối với thôn khẩu trang và quyết định xử lý người có trách nhiệm liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lúc cuộc họp báo mở ra, An Tại Đào sớm mang theo ba người Dương Hoa đi xe tới thành phố Quy Ninh. Đêm qua lúc ăn cơm, trước sau hắn nhận được điện thoại của bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam và chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng, mời hắn tới Quy Ninh xem một chút. Không bao lâu, ủy viên thường vụ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.